Tinh giới, chương 1647, xuyên qua, góc truyện audio.com, Lâm Thiên Sư Tôn cư nhiên cũng không có đi tìm Ác Long Thành phiền toái, việc này tình kỳ quái. Cách Ác Long Thành khá xa một ngọn núi phong phía trên, một huyết mi thanh niên nhẹ giọng nói, truyền tống trận một lần nhân số là nhất định, Lâm Thiên Sư Tôn hẳn là cũng không có đi qua, nhưng là cư nhiên không có tìm Ác Long Thành phiền toái, chẳng lẽ người căn bản là không ở phụ cận sao? Này một Lâm Thiên, quả nhiên là kỳ quái được ngay, tu vi chướng tốc độ quá nhanh. Tại sao có thể như vậy đâu? Kia huyết mi thanh niên tự nhiên chính là Thiên Tà, hắn đối với Lâm Thiên tiến hành rồi không ít điều tra, vốn không biết Lâm Thiên tính danh, nhưng là nay đã muốn là đã biết tiến vào nội vũ trụ chính là một chút thời gian, nhưng là tu vi cư nhiên đạt tới đại địa cấp. Xuất hiện đi, kia huyết mi thanh niên đối với một chỗ hư không trầm giọng nói, kia trong hư không khanh khách tiếng cười vang lên. Thiên Tà, ngươi công đạo ta làm sự tình làm tốt. Theo kia trong hư không đi ra một diễm lệ nữ tử. Thiên Tà trong mắt cũng không có lộ ra cái gì, sắc mặt vui mừng thản nhiên nói. Nói đi, thù lao không thể thiếu của ngươi. Kia diễm lệ nữ tử cười duyên tới Thiên Tà trước mặt nói. Thiên Tà, ngươi sẽ không có thể nhiều cười một cái sao, còn sống ngươi như vậy, nhiều mệt a. Nói, Thiên Tà trầm giọng nói. Kia diễm lệ nữ tử nói. Được rồi, chịu không nổi ngươi. Ngươi muốn tra Lâm Thiên, là một tên là Địa Cầu Tinh Cầu. Cái gì, địa cầu, Thiên Tà nói, này một cái tên, hắn tựa hồ có một chút điểm ấn tượng. Ân, nàng kia hơi hơi điểm gật đầu. Thiên Tà nói, người tiếp tục nói, theo tư liệu, hắn là bị làm như nô lệ bán cách địa cầu, sau đó, ngắn ngủn thời gian, hắn tu vi cấp tốc tăng lên lên. Người biết không, trăm năm không đến thời gian, liền theo một nhân loại bình thường tới chí tôn cửu giai sau đó tiến nhập nội vũ trụ bên trong. Nàng kia nói, tốt lắm, lại nói tiếp phiền toái, đây là hắn một ít kể lại tư liệu, ngươi xem đi. Nàng kia nói xong, một khối ngọc giản rất nhanh liền xuất hiện ở tại Thiên Tà trước mặt. Thiên Tà thần thức thấu nhập đi vào bay nhanh đọc bên trong tin tức, theo đọc trên mặt hắn kinh ngạc sắc cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Từ nhỏ đến lớn, hắn không biết bị bao nhiêu nhân nghĩa chi thiên tài, nhưng là hắn hôm nay mới nếu là cùng Lâm Thiên nhất so với kia thật đúng là 10 phần ngu ngốc. Trăm năm không đến thời gian liền đạt tới chí tôn cấp sau đó tiến vào nội vũ trụ bên trong, như vậy tốc độ kia vẫn là nhân loại có thể sáng tạo đi ra sao? Chính là một ít cực kỳ biến thái chủng tộc cũng là không có khả năng có như vậy nghịch thiên thiên phú đi. Bất khả tư nghị đi, ta cũng vậy bị hách nhất đại khiêu. Nàng kia nói, này thế gian cư nhiên có như vậy biến thái. Thiên Tà, của ngươi thiên phú không sai, bất quá nếu là cùng hắn so sánh với liền yếu đi không ít. Thiên Tà trầm giọng nói. Ngươi không cần phải nói khách khí như vậy, không phải nhược không ít mà là thiên sai địa biệt. Này ngươi, phải chết, nàng kia cười khẽ nói. Theo ta được biết hắn không phải bị truyền vào ma long quật sao? Chính là lấy của ngươi tu vi, nếu tiến nhập ma long quật chỉ sợ cũng rất khó còn sống xuất hiện đi, hắn lúc này, phỏng chừng đã muốn là đã chết đi. Chết, ta xem không có dễ dàng như vậy. Thiên Tà trầm giọng nói, hừ, không nghĩ tới, người kia cư nhiên lừa mọi người. Nàng kia kỳ quái nói. Hắn lừa cái gì mọi người? Thiên Tà âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hẳn là căn bản là không có gì sư tôn. Địa cầu kia một khối địa phương. Góc truyện audio.com. Thiên cấp đã ngoài nhân căn bản là không thể tiến nhập nhưng là hắn sư tôn là tiến nhập mà trước một đoạn thời gian ta cư nhiên bị hắn kia cái gì sư tôn một chiêu liền cấp bị thương. Nàng kia nói, hắn sư tôn là thiên cấp tu vi, sau đó trong tay có vẻ lợi hại vũ khí bị thương ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn thương ngươi? Này không quá khả năng đi, thực lực của hắn cho dù là có đại địa cấp hẳn là còn không đến thiên cấp. Huống hồ, một người bình thường, nếu ngay cả sư tôn đều không có, có thể trưởng thành nhanh như vậy sao? Thiên Tà thản nhiên nói, ai cùng ngươi nói hắn là người bình thường? Viễn cổ hồn mạch xuất hiện sự tình ngươi hẳn là biết chưa, ta hoài nghi, hắn có đầy đủ viễn cổ hồn mạch hơn nữa, có lẽ đã muốn là thức tỉnh rồi không ít. Nàng kia sừng sốt tiện đà lắc lắc đầu nói. Thiên Tà, người này đoán quá lớn mật nhưng là ta nghĩ khả năng tính cũng không phải như vậy cao. Cho dù là viễn cổ hồn mạch thức tỉnh rồi, như thế nào có thể một chiêu liền bị thương ngươi? Thiên Tà hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Ta trực tiếp cùng hắn kia cái gọi là sư tôn gặp mặt quá, ngươi không biết cái loại cảm giác này, theo hắn sư tôn trên người ta cảm giác được mãnh liệt thượng vị giả hơi thở. Cái loại này thượng vị giả hơi thở tương đương cường. Càng đáng sợ là ta thấy hắn hẳn là vẫn là co giữ lại. Nếu là viễn cổ hồn mạch thức tỉnh trong lời nói, như vậy này một tốt lắm giải thích. Người bất giác nếu là như vậy tình huống trong lời nói, rất nhiều gì đó tốt lắm giải thích sao? vì cái gì thực lực của hắn tăng lên như vậy mau, vì cái gì có như vậy cường thượng vị giả hơi thở, vì cái gì hắn sư tôn thực lực lần lượt vượt qua mọi người đoán trước. Căn bản là không phải hắn sư tôn phía trước ẩn tàng rồi thực lực mà là thực lực của hắn ở lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng lên trên tăng lên. Thiên tà trầm giọng nói, ta hiện tại nhớ tới đến, thượng một lần tựa hồ hắn là dọa đi rồi ta, mà không phải thực lực thật sự xa so với ta cường. Có thể nhất kích thương ta, có lẽ là vận dụng cái gì bí pháp, mà kia bí pháp, có lẽ không thể vận dụng rất nhiều lần. Nàng kia trên mặt lộ ra có chút đăm chiêu sắc, nghe ngươi như vậy vừa nói, đồ thật đúng là như vậy một hồi sự. Nhưng là ngươi không phải nói, ngươi xem đến là hai người sao? Lâm Thiên cùng hắn sư tôn đều là xuất hiện ở tại ngươi trước mặt. Hai người, một hẳn là phân thân, một là bản tôn. Bản tôn tu vi hẳn là so với phân thân cao nhiều lắm, bình thường phân thân ở bên ngoài hoạt động, bản tôn còn lại là ở thế giới bên trong tu luyện. Gặp được phiền toái thời điểm, liền bản tôn xuất thủ. Nếu không phải như thế, hắn sư tôn vẫn theo ở hắn bên người, điểm này thực không hợp lý. Người gặp qua người nào sư tôn vẫn canh giữ ở tự mình đồ đệ bên người. Không sai, nếu là viễn cổ hồn mạch thức tỉnh trong lời nói, như vậy linh hồn phương diện hắn là không cần nhiều lắm lo lắng, hắn phải làm chính là tăng lên thân thể lực lượng cho nên hắn mới cần nhiều như vậy tăng lên thân thể gì đó. Nàng kia nói, đừng nghĩ đến, nhiều như vậy mọi người là bị hắn cấp lừa. Người có biết này đó, còn chuẩn bị cùng hắn là địch sao? Thiên tà cười lạnh nói, nếu hắn hoàn toàn trưởng thành lên ta đây khẳng định sẽ không là hắn đối thủ, nhưng là hiện tại sao? Mỹ nữ, ngươi hẳn là biết như vậy hồn mạch ý nghĩa cái gì? Nàng kia tâm kinh hoàng lên, viễn cổ hồn mạch kia nếu gì? gocchuyenaudio.com, thực đến lúc đó tu luyện tốc độ, thiên tà, ngươi là một người không có đem nắm thu phục cho nên đem ta cũng dụ dỗ sao? Nàng kia cười duyên nói, ngươi không muốn, thiên tà hừ lạnh nói, khanh khách như thế nào hội không muốn đâu, bất quá đến lúc đó, hồn mạch như thế nào phân phối? Nàng kia nói, thiên tà trầm giọng nói. Ta bảy ngươi ba, nàng kia bĩu môi nói, thiên tà, này ngươi đã có thể không có bao nhiêu đại thành ý chúng ta một nửa đi. Ta sáu ngươi bốn, nếu ngươi không muốn, ta tìm người khác. Thiên tà trong mắt sát khí hiện lên nói, nếu này nữ không muốn, hắn lập tức sẽ hạ sát thủ. Thiên tà quên đi, sợ ngươi, ngươi sáu ta bốn liền ngươi sáu ta bốn đi. Nàng kia trong lòng cả kinh nói, nàng thật là có một chút sợ thiên tà lập tức động thủ, đương nhiên, nàng không biết là thiên tà hiện tại chịu thương nhưng là tương đương trọng, cho dù đánh lên đến, có thể hay không bắt nàng đều là một vấn đề. Tốt lắm, hy vọng tin tức này không cần lại có người khác đã biết, nếu không trong lời nói ngươi hẳn là biết hậu quả. Thiên tà nói, vốn lấy chúng ta tu vi, có lẽ không có tới vô thượng cấp hy vọng, nhưng là nếu có viễn cổ hồn mạch trong lời nói, như vậy. Vô thượng cấp, nghe thế một từ, nàng kia trong lòng kinh hoàng lên hào một trận mới là khôi phục bình tĩnh. Thiên tà yên tâm đi ta có như vậy ngốc sao? Việc này tình, ngươi biết ta biết tuyệt đối sẽ không nhập người thứ ba tai. Nàng kia cam đoan nói, bất quá chúng ta đến làm sao chờ hắn. Thiên tà thản nhiên nói, ác long thành, hắn cũng không biết chúng ta đoán được này, hẳn là hội hướng ác long thành mà đi chính là không biết hắn khi nào thì có thể theo ma long quật chung đi ra. Nàng kia nói, thiên tà chúng ta sao không tiến vào kia ma long quật chung quên đi. Kia ma long quật chung không có ngoại nhân quấy rầy, đến lúc đó thiết lập sự tình đến cũng là phương tiện nhiều lắm. Nơi nào mặt ác long không ít nhưng lại có một thực lực không thua người ta. Thiên tà nói, nàng kia nói, thiên tà, người không sợ đến lúc đó kia viễn cổ hồn mạch bị kia ác long được a? Nếu kia ác long được phòng chừng nó thực lực có thể tăng lên nhất tiệt đến lúc đó có lẽ chúng ta hai người liên thủ cũng không phải nó đối thủ. Lúc này đã muốn là trôi qua vài canh giờ, rất khả năng Lâm Thiên đã muốn là cùng kia ác long càng đấu lưỡng bại câu thương. Hảo, đi, chúng ta tiến vào ma long quật, thiên tà nói, rất nhanh thiên tà cùng nàng kia liền hướng về ác long thành mà đi. Ma long quật chung, dựa vào kia khống chế được ác long mạnh mẽ, rất nhanh Lâm Thiên đã đem không ít ác long đều là giết chết toàn bộ ma long quật bên trong ác long tương đương nhiều, bất quá ở Lâm Thiên giết chết mấy trăm đầu ác long sau, này ác long một đầu đầu đều là núp vào. Lão đại, lòng ta có một chút điểm bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn xảy ra giống nhau. Bất bàng thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nhìn phía bất xấu cũng là hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên nhướng mày, bất bàng bất xấu cảm giác biến thái thật sự, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ bất an. Chúng ta vào thời điểm kia một truyền tống trận nếu tiến hành một ít thay đổi, hẳn là có thể đem chúng ta truyền tống đi ra ngoài, mặc kệ này khác trước truyền tống đi ra ngoài nói sau. Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đoàn người liền hướng về bọn họ đi vào này Ma Long quật khi xuất hiện địa phương mà đi. Đương nhiên, kia một đầu thật lớn ác long cũng là đi theo Lâm Thiên bọn. Cốc truyện audio.com, họ bên người, không có này ác long tại bên người, còn lại ác long phòng trường hội lập tức lại đây. Nhiệt tình, tiếp đón bọn họ, trừ bỏ chúng ta những người này, còn lại nhân sợ là toàn bộ đã chết. Thú vương nói, hắn lời nói bên trong, cũng là có một tia cảm khái, này tên, nếu đi theo Lâm Thiên bọn họ này một đội hành động trong lời nói sẽ không phải chết rớt, nhưng là bọn họ lúc ấy lựa chọn theo khác thông đạo thoát đi, hiện tại không có sống sót cũng là trách không được người khác. Đại nhân, đa tạ, một đại địa cấp tên đối với Lâm Thiên cung kính hành lễ nói, có hắn mở đầu, nhất thời người khác một đám hành lễ lên. Lâm Thiên khoát tay áo thản nhiên nói. Thôi, các ngươi theo ta sống hạ mệnh đến cũng là vận khí, nếu chúng ta vận khí thiếu chút nữa điểm, toàn bộ chết rớt cũng là thực khả năng sự tình. Đúng lúc này, Lâm Thiên bọn họ tới bên này khi xuất hiện địa điểm, cư nhiên xuất hiện quang mang nhàn nhạt. Công tử cẩn thận, bất bàng bất xấu đồng thanh nói, kia hào quang vừa ra tới, bọn họ trong lòng cảm giác bất an nhất thời liền mãnh liệt nhiều lắm. Lâm Thiên, chúng ta lại thấy mặt. Ngay sau đó, thiên tà còn có một nữ nhân xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt kia nữ nhân tự nhiên chính là cùng thiên tà thương lượng sự tình kia một cái. Lâm Thiên đạm cười nói, thiên tà không nghĩ tới ngươi cư nhiên tìm giúp đỡ lại đây, như thế nào thương thế của ngươi tốt lắm. Thiên tà cùng kia nữ nhân nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái sau ánh mắt cũng là rơi xuống kia ác long trên người. Ngươi cư nhiên đã khống chế này ác long. Thiên tà sắc mặt hơi đổi nói, vốn bọn họ hai người đối phó Lâm Thiên là không có gì vấn đề, nhưng là nếu kia này nọ cũng là bị Lâm Thiên đã khống chế trong lời nói, như vậy cái này phiền toái thượng rất nhiều. Thiên tà cho dù kia này nọ bị hắn đã khống chế, hắn khẳng định cũng là trả giá không nhỏ đại giới, nhưng thật ra có thể triệt tiêu ngươi bị một chút thương. Chúng ta bắt hắn, hẳn là vấn đề vẫn là sẽ không quá lớn. Nàng kia nói, Lâm Thiên ánh mắt ở thiên tà cùng kia nữ nhân trên người truyền, trực giác nói cho hắn, bọn họ sợ là đã biết cái gì vậy. Chẳng lẽ, Lâm Thiên trong lòng có một cái đoán, về hắn kia sư tôn sự tình, cho tới nay hắn cũng không có quá mức giấu giếm, nếu không có gì người còn thật sự tra, cũng không sẽ có người biết hắn không có sư tôn, nhưng là nếu có người còn thật sự tra xét như vậy vẫn là có nhất định khả năng có thể đoán được. Các ngươi người khác tự mình lui xa một chút, không cần tự lầm. Thiên tà thản nhiên nói, theo hắn trên người mạnh mẽ khí thế lập tức bạo phát đi ra, này cái đại địa cấp tên cảm giác được kia mạnh mẽ khí thế nhất thời biến sắc lui ra phía sau một chút. Ước đán cùng thú vương, lúc này trong lòng cũng là bay nhanh cân nhắc lên, bọn họ vừa lật cân nhắc sau, cũng là đứng ở Lâm Thiên bên người cũng không có lui về phía sau, bọn họ là biết thiên tà bị thương không nhẹ, nếu Lâm Thiên sư tôn xuất thủ trong lời nói. Nguồn, Lâm Thiên lúc này kia cũng là bay nhanh cân nhắc lên, vừa lật cân nhắc sau, hắn mày hơi hơi nhíu lại, nếu chính là này hai người trong lời nói kia hắn nhưng thật ra còn có nắm chắc thu phục nhưng là sợ đến lúc đó còn có thể có người truyền tống lại đây, nói vậy liền chén cụ. Cách chương.